Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 12, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật buồn cười lắm sao? Tống Mãn quét mắt nhìn xung quanh mọi người. Nàng không cần mặt mũi nữa hay sao? Tống Mãn vốn nghĩ rằng, việc tự mình rút ra cây đũa phép đã là khoảnh khắc mất mặt nhất trong đời mình. Không ngờ còn có chuyện còn mất mặt hơn. Sở Phùng Thu còn ở đây nữa chứ? Trời ơi, Tống Mãn chỉ muốn bóp chết Đặng Vĩ. Kẻ đã làm hỏng cả danh dự của mình. Ánh mắt của Tống Mãn lướt qua mọi người, ai nấy như bị bóp nghẹt cổ, mặt đỏ bừng. Có người đang cười hả hê bỗng ngưng lại đột ngột, thiếu chút nữa ngất xỉu, ngồi xổm xuống đất như con tinh tinh đập ngực. Sao chị chưa biến hình? Giọng nói non nớt lại vang lên. Cô bé đã hoàn thành điệu nhảy của mình theo nhạc của cây đũa phép, nhưng thấy Tống Mãn mãi không có động tĩnh gì, liền bất mãn hỏi. Chẳng lẽ chị ta coi thường nàng tiểu ma tiên sao? Đặng Vĩ cố nhịn cười, chỉ có thể che mặt lại. Tiểu cô nãi nãi, em đừng nói nữa. Sở Phùng Thu ở bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người ho nhẹ, dùng ngón tay che giấu nụ cười nơi khóe miệng. Tôi đang nghiêm túc thách đấu với chị. Tống Mãn mặt không biểu cảm nhìn cô bé. Cô bé theo bản năng lùi lại một bước, giơ cây đũa phép trong tay lên. Wow, thật lợi hại, đây là ma pháp hắc ám sao? Cô bé ngạc nhiên cảm thán, nghĩ rằng Tống Mãn không cần biến hình mà vẫn có sức mạnh đáng sợ như vậy, khiến nàng không kiềm được mà lùi lại. Tiểu muội muội, em có bị sao không? Đây là con nhà ai vậy? Tống Mãn cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Đặng Vĩ, gọi điện thoại cho ai đó, cha xem đứa nhóc này từ đâu lấy được số điện thoại của cậu. Còn làm bộ làm tịch, khiến nàng tưởng sắp có chuyện lớn xảy ra, còn kéo theo cả Sở Phùng Thu. Thật sự mất mặt khi về đến nhà. Đặng Vĩ vội lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thì thấy một bóng người vọt tới, ôm chặt lấy cô bé. Buông tôi ra, tôi muốn đánh nhau. Không, em không được phép. Người kia bịt miệng cô bé lại, cười gượng với Tống Mãn. Đó là một người có ngoại hình khó phân biệt nam nữ, ánh mắt sắc sảo, giọng nói trung tính, nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhận ra là nữ sinh. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, em gái của tôi đầu óc không được bình thường. Người đó chỉ vào đầu mình, ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô, chị mới là đầu óc không bình thường. Nếu em không nghe lời, tôi sẽ đuổi em ra khỏi ma tiên bảo. Cô bé lập tức im lặng, Tống Mãn hít một hơi sâu, không biết phải làm gì với tình huống này. Tất cả giải tán, chuyện này mà lan ra ngoài, uy tín của nàng sẽ tan thành mây khói. Đại ca Tống Mãn thật sự phiền muộn, có vài người định ở lại xem, nhưng khi bị Tống Mãn lừa một cái, liền ngoan ngoãn rời đi. Chẳng mấy chốc, sân bóng rổ chỉ còn lại Tống Mãn, Đặng Vĩ, Sở Phùng Thu, Ái Lan, cùng với cô bé và người đi cùng. Người đó định lôi cô bé đi cùng đám đông, nhưng bị Ái Lan chặn lại. Cậu định đi đâu? Không đi đâu cả, đây chỉ là hiểu lầm. Em gái tôi đầu óc không được bình thường, xin cậu đừng chấp nhặt với nàng. Người kia dừng lại, vẻ mặt đầy thành khẩn. Tôi giống như là người chấp nhặt với trẻ con sao? Tống Mãn mỉm cười, rồi giơ tay giật lấy cây đũa phép từ tay cô bé. Tôi thì đúng là sẽ làm như vậy đấy. Đối với Tống Mãn, chuyện bị thương là nhỏ, mất mặt mới là lớn. Mặc dù việc dàn mặt một đứa học sinh tiểu học có vẻ hạ thấp bản thân, nhưng nàng vẫn muốn biết rõ ngọn nguồn của sự việc. Ngô ngô ngô ngô, cô bé muốn nói gì đó, nhưng bị chị mình bịt miệng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em còn ồn ào, tôi sẽ bẻ gãy cây đũa phép này, khiến em không bao giờ trở về ma tiên bảo được nữa, không thể trở thành tiểu ma tiên. Tống Mãn đã bị chọc tức đến mức không kiềm chế được, cười nham hiểm đe dọa cô bé. Cô bé sợ hãi, lắc đầu nguầy nguầy, a hát, đúng là con nít. Sở Phùng Thu suýt nữa không nhịn được cười, bộ dạng ấu trĩ của Tống Mãn thật sự đáng yêu. Mặc dù từ đáng yêu, nếu để Tống Mãn nghe thấy chắc chắn sẽ khiến nàng tức giận. Nhưng Sở Phùng Thu không tìm được từ nào khác để diễn tả cảm giác này. Chị của cô bé tự giới thiệu là Thẩm Tòng Lâm, còn cô bé tên Thẩm Tòng Vũ. Tống Mãn nghe tên đã thấy mệt mỏi. Thẩm Tòng Vũ năm nay học lớp 3, bị ám ảnh bởi ma thuật tiểu tiên. Gia đình có điều kiện, lại cưng chiều con gái, nên chiều theo mọi sở thích của cô bé. Cưng chiều đến mức nào? Cả nhà trang trí lòe loẹt, người hầu đều là thiếu nữ xinh đẹp. Toàn bộ phải mặc trang phục cosplay. Cha mẹ cũng phải thay đổi trang phục để phối hợp, khiến cô bé tưởng mình thật sự là tiểu tiên thiên tài, đi khắp nơi đánh bại mọi đối thủ, trở thành đệ nhất tiểu ma tiên. Đúng là đầu óc không bình thường. Tống Mãn nhận xét, đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Mẹ tôi còn muốn tôi mặc đồ ma tiên, nói đùa à, với điều kiện của tôi, ít nhất cũng phải là ma tiên vương tử chứ. Thẩm Tòng Lâm gật đầu đồng ý, đúng là cả hai chị em đều không bình thường. Cậu làm sao biết số điện thoại của cậu ta? Sở Phùng Thu nhìn Đặng Vĩ rồi hỏi, cố kéo cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng. Tống Mãn nghe thấy Sở Phùng Thu hỏi, mặt mày cứng đờ, muốn chôn mình xuống đất. Chuyện này, tôi cũng không biết nàng nghe từ đâu mà biết cậu từng dùng đũa phép đánh người, liền nghĩ cậu là ma pháp hắc ám, muốn thách đấu với cậu. Nàng liên tục khóc lóc và không ăn uống, nói rằng muốn ra ngoài cứu thế giới. Tống Mãn nhìn về phía Đặng Vĩ hận không thể đập đầu xuống đất. Không còn cách nào khác, tôi liền cho nàng hỏi thăm số liên lạc của cậu. Cuối cùng, sau nhiều vòng tìm kiếm, nàng mới có được số điện thoại của cậu ta. Ban đầu tôi chỉ định hẹn cậu ra để gặp mặt, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thẩm Tòng Lâm nhớ lại, suýt nữa thì đau tim, liền hỏi người hầu trong nhà có ai thấy Thẩm Tòng Vũ. Một người hầu thú nhận đã giúp Thẩm Tòng Vũ gửi chiến thư, tưởng rằng đó là trò chơi giữa bạn bè. Thẩm Tòng Lâm lo lắng liền chạy đến đây, vừa tới nơi thì thấy một đám người, suýt nữa lại đau tim lần thứ hai. Cậu biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Dù không ai làm gì nàng, nhưng nếu có kẻ nào có ý đồ xấu thì sao? Thẩm Tòng Vũ được chiều chuộng đến mức trông rất dễ thương, nhưng thái độ kiêu ngạo của cô bé khiến người khác không ưa. Chúng ta sẽ nói chuyện với nàng sau. Thật sự xin lỗi, đã gây phiền phức cho cậu. Thẩm Tòng Lâm thở dài. Em thấy cây đũa phép này chứ? Tống Mãn giơ cây đũa phép lên trước mặt Thẩm Tòng Vũ. Thẩm Tòng Vũ gật đầu. Tống Mãn dùng sức, bẻ đôi cây đũa phép, để lộ dây điện bên trong. Đây không phải là đũa phép thật, em không phải là tiểu ma tiên. Thẩm Tòng Vũ tròn mắt nhìn, như thể vừa chịu cú sốc lớn. Chị là kẻ xấu, cô bé hét lên, rồi khóc lóc chạy đi. Thẩm Tòng Lâm vội chạy theo, nhưng không quên quay đầu giơ ngón tay cái lên với Tống Mãn. Vở kịch khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc. Tống Mãn khẽ vặn cổ tay. Đặng Vĩ, giọng Tống Mãn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất tức giận. Mãn tỷ, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bao cậu ăn sáng cả kỳ được không? Không cần, Mãn tỷ, tôi giúp cậu làm bài tập cả học kỳ này nhé. Với thành tích của cậu, tôi thà không làm còn hơn. Mãn tỷ, cho tôi một cơ hội đền bù. Đặng Vĩ ôm lấy chân Tống Mãn, khóc ròng. Cậu buông ra ngay, may ra còn có cơ hội sống sót. Tống Mãn hít sâu, Đặng Vĩ từ từ buông tay, tiếp tục tỏ vẻ ăn năn hối cải. Ái Lan, bịt miệng hắn lại cho tôi. Ái Lan móc ra chiếc bánh mì nhỏ từ túi, nhét vào miệng Đặng Vĩ. Mọi thứ yên tĩnh trở lại, Tống Mãn quay đầu liếc nhìn Sở Phùng Thu, lại cảm thấy xấu hổ. Thật sự xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Loại chuyện này, nếu người trong nhà thấy còn đỡ, nhưng để người ngoài thấy thì mất mặt quá. Mãn tỷ, tôi mời cậu ăn tối. Ăn cái đầu cậu, tôi về nhà. Tống Mãn cảm thấy cần phải bình tĩnh lại. Tống Mãn vẫy tay, gọi một chiếc taxi. Sở Phùng Thu bước theo, nhưng bị Ái Lan ngăn lại. Mãn tỷ về nhà, cậu không cần đi theo. Đương nhiên là cần. Sở Phùng Thu mở cửa xe, để Tống Mãn ngồi vào. Cậu ấy cùng tôi tiện đường. Các cậu tự đi ăn đi, đừng để tôi thấy cậu trong 3 ngày, nếu không tôi sẽ nổi điên. Tống Mãn ló đầu ra khỏi cửa xe, trừng mắt liếc Đặng Vĩ, rồi ngồi lại vào xe. Sở Phùng Thu gật đầu với Ái Lan, rồi đóng cửa xe. Chiếc xe lao đi, khói xe tan vào không khí. Cô ta là ai? Ái Lan hỏi, trong lòng xuất hiện một cảm giác đe dọa lớn, nàng nhớ rằng Đặng Vĩ đã gọi tên cô gái đó. Cậu nói Sở Phùng Thu sao? Ừ, là nàng, là hoa khôi của trường Thanh Thành, nữ thần đích thực đấy. Cô ta là hoa khôi, không bằng một nửa Tống Mãn. Ái Lan hừ nhẹ, không phủ nhận rằng cô gái đó khá xinh đẹp, nhưng so với Tống Mãn thì vẫn còn kém xa. Dựa vào đâu mà được gọi là hoa khôi chứ? Mãn tỷ là nữ bá, ai dám gọi nàng là hoa khôi chứ? Hơn nữa, tôi thấy Sở Phùng Thu cũng rất xinh đẹp. Đặng Vĩ thở dài. Rồi lập tức chắp tay cầu xin Ái Lan. Ái Lan, mấy ngày tới cậu nhất định phải nói vài lời tốt đẹp giúp tôi, làm ơn làm phước. Chuyện của cậu tự giải quyết đi. Ái Lan lắc nhẹ tóc, xoay người rời đi. Không biết vì lý do gì, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phùng Thu, Ái Lan đã cảm thấy không ưa. Ban đầu nàng định giúp một tay, nhưng khi nghe Đặng Vĩ khen ngợi Sở Phùng Thu, nàng thay đổi ý định. Trong xe taxi, không khí trở nên nặng nề. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, lần sau có chuyện thực sự tôi sẽ dẫn cậu theo. Tống Mãn suy nghĩ một lúc, cố gắng nói ra một câu. Được, vậy tôi coi như hôm nay không thấy gì cả. Sở Phùng Thu gật đầu, Tống Mãn nhướng mày, không ngờ Sở Phùng Thu lại biết điều như vậy. Thú vị thật, vậy cậu có định đi học tối nay không? Sở Phùng Thu biết rõ nhưng vẫn hỏi, còn 10 phút nữa vào học, cậu còn hỏi tôi có đi hay không? Tống Mãn có tật xấu, nếu đã muộn thì dứt khoát sẽ không đi. Có thể không đi, nhưng phải làm một bài thi. Vậy tôi đi học, ở phòng học làm một bài thi, không có lựa chọn nào khác sao? Nếu tôi không làm thì sao? Tôi sẽ nhớ mãi chuyện hôm nay, cậu đã hứa là không thấy gì rồi mà. Sir Rodinger không thấy gì. Câu, Sir Rodinger không thấy gì, là một cách chơi chữ, kết hợp khái niệm. Con mèo của Sir Rodinger, trong cơ học lượng tử với ý nghĩa không rõ ràng của việc không nhìn thấy hoặc không biết điều gì đó. Nguồn gốc, mèo của Sir Rodinger, đây là một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng trong cơ học lượng tử do nhà vật lý Erwin Sir Rodinger đề xuất. Trong thí nghiệm này, một con mèo được đặt trong một hộp kín và trạng thái của con mèo. Sống hay chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thuộc vào một sự kiện ngẫu nhiên lượng tử. Cho đến khi bạn mở hộp để quan sát, con mèo có thể được coi là đồng thời ở cả hai trạng thái, vừa sống vừa chết. Câu, Sir Rodinger không thấy gì, có thể hiểu là trạng thái không xác định hoặc không biết trong ngữ cảnh cụ thể. Nó có thể ám chỉ rằng một người có thể không rõ ràng về một tình huống nào đó, hoặc là không muốn quan sát. Nhận ra điều gì đang xảy ra, Sở Phùng Thu khẽ cười. Trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như vậy, nhưng người khác lại thấy nàng ôn nhu, ngoan ngoãn, thiện lương. Sở Phùng Thu gật đầu, vui vẻ chấp nhận lời nhận xét này. Tống Mãn nghiến răng, càng nghĩ càng giận. Nếu lúc trước không bảo Đặng Vĩ chuẩn bị vũ khí, thì Đặng Vĩ sẽ không lấy ra cây đũa phép. Nếu Đặng Vĩ không lấy ra cây đũa phép, thì sẽ không có chuyện hôm nay, không bị mất mặt trước Sở Phùng Thu, càng không phải làm bài thi. Và người gây ra tất cả chuyện này chính là Tống Thanh Lan, kẻ đã khiến nàng bị giám sát chặt chẽ. Rất tốt, đã tìm ra thủ phạm rồi. Cách chương.